Đấu chiến cuồng chiều, chương 189, chiến đấu vĩnh viễn không có một khắc chuẩn bị tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có tôi cũng vậy, Kobe và Riley cũng đều lên tiếng, bốn danh ngạch bảo tống đợt này thật ra sớm đã quyết định nội bộ sẵn rồi, Rip, Riley, Kobe và Heeman, trong đó Rip tuy bị khai trừ rồi, nhưng quyền sở hữu ba danh ngạch còn lại không có bất cứ chỗ nào mà tranh luận, mặc dù cứng rắn muốn nói còn có quyền phát biểu của một danh ngạch chưa tỏ thái độ, vậy cũng chỉ có thể là thiểu số phục tùng đa số. Heeman tất nhiên cũng biết tầm quan trọng của danh ngạch này đối với mình, nhưng nếu ở lúc hiệu trưởng Green và trường học cũ tôn kính nhất đều bị vũ nhục, mình vẫn chỉ tâm tâm niệm niệm cái danh ngạch kia, vậy còn tính là con người sao? Vậy là được rồi, Vương Trọng cũng không có loại trần trờ kia như Green hiệu trưởng, hắn rất dứt khoát quay đầu lại. Ngày mai thi đấu giao lưu xem ra phải thủ tiêu rồi. Bradley, Green hiệu trưởng, thậm chí bao gồm hầu như toàn bộ mọi người chung quanh đều hơi ngẩn người, tiểu tử này xác định tiền đặt cược trước, sau đó sao lại không cược nữa. Chỉ có Scarlett hiểu ý cười. Đoạn thời gian trước ở trong bệnh viện chiếu cố Vương Trọng, khiến cô càng thêm hiểu biết tính cách của Vương Trọng, cô đại khái có thể đoán được gã này kế tiếp muốn nói cái gì đó, cũng chính là điều mình muốn nói. Chỉ nghe Vương Trọng mỉm cười. Bradley hiệu trưởng, cảm tạ ngài và các vị bạn học đã đến, tựa như ngài nói, danh ngạch nên giữ lại cho người thật sự cần, chúng ta nguyện ý liều một phen. Hắn vừa dứt lời toàn bộ mọi người chung quanh đều sửng sốt, đây là tặng sao? Mua một tặng bốn, đây chính là gia sản của học viện đó, căn bản không phải mấy học trưởng có thể làm chủ. Bọn họ không cần còn có thể cho người khác, không chỉ có thế, chuyện này nếu truyền ra, học viện Thiên Kinh sẽ sôi trào. Hiệu trưởng Green há mồm, nhưng thấy các học sinh xung quanh kích động, trong đó còn bao gồm cháu gái bảo bối Scarlett của ông, rốt cuộc vẫn không hé răng. Lúc này ông mở lời ngăn cản, vậy học viện Thiên Kinh sẽ thật sự không ngẩng nổi đầu nữa, lui một bước mà nói, nếu liên tục sa đọa, danh ngạch này cũng không giữ được, dù sao danh tiếng và nhân tình cũng phải có một ngày tiêu hao hết. Bradley đầu tiên là ngẩn người, lập tức nở nụ cười, vừa rồi còn cảm thấy nam sinh này có chút sai, thì ra cũng chỉ là lăng đầu thanh không chịu nổi kích thích thiếu chút nữa bị khuôn mặt kia hù dọa. Ha ha, người trẻ tuổi có chí khí. Vương Trọng vẫn mở to đôi mắt ngây thơ. Bradley hiệu trưởng tôn kính, tiền đặt cược của chúng ta là bốn danh ngạch, vậy các người thì sao? Tôi nghĩ hiệu trưởng Bradley chung quy sẽ không là người tay không bắt sói chứ. Ha ha, vậy đem hai danh ngạch của học viện Adobe chúng ta cũng đặt cược là được. Nói chuyện là Cecil, vừa rồi hắn vẫn luôn đắm chìm ở trong hồi ức nghiên cứu đối với một trận chiến kia của Lola cùng vương giả mạnh mồm, thẳng đến khi hiệu trưởng Bradley nói đến vấn đề danh ngạch bảo tống, hắn mới đem lực chú ý tập trung trở về. Green tất nhiên là đối tượng các học sinh học viện Thiên Kinh kính yêu, nhưng ở học viện Adobe, Bradley cũng là người bọn hắn tôn trọng nhất. Đó cũng là một hiệu trưởng tốt, giáo viên tốt, nghĩ cho học sinh của mình, liều mạng quan hệ bạn cũ không cần nữa, liều cái mặt già không cần nữa, tranh đoạt mấy danh ngạch này vì ai? Còn không phải đều vì bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bằng Vương Trọng còn chưa có tư cách đàm phán điều kiện với hiệu trưởng Bradley, bối phận cũng không ngang nhau, lúc này đương nhiên nên do mình đứng ra, chỉ cần lấy được bốn danh ngạch này, tiền đồ các huynh đệ phía sau mình sẽ tràn đầy sáng sủa. Bốn danh ngạch cược hai danh ngạch. Vương Trọng cười, hình như không quá công bằng. Vậy lại thêm 10, tài nguyên phân phối cho học viện Adobe chúng ta năm nay được chưa? Bradley vung tay lên cười ha nhìn về phía Green. Bạn học già, học sinh của ta có chút tâm huyết, chuyện này cứ quyết định như vậy. Green hiệu trưởng hít sâu một hơi, nhìn từng đôi mắt tha thiết lại tràn ngập ý chí chiến đấu ở xung quanh. Tuy ông vẫn không quá xem trọng thắng bại trận đặt cược này, nhưng ông biết đôi khi phải có dũng khí đập nồi dìm thuyền. Ông hướng Bradley vươn tay. Vậy nghe bọn nhỏ đi. Ha ha, cuối cùng được thấy ngươi lão gia hỏa này thống khoái một hồi. Hai cái tay to nắm chặt, Green cũng đang cười, ông không trách Bradley tính kế ông. Với mình mà nói, đối phương phản bội giao tình bạn học cũ, nhưng đối với mấy đứa nhỏ kia của học viện Adobe mà nói, Bradley lại tương đương cho bọn họ một tương lai sáng sủa, hắn là sẽ vị hiệu trưởng tốt làm các học sinh đó nhớ kỹ ông cả đời. Cho nên ai đúng ai sai, người tốt người xấu, ai có thể định ra rõ ràng chứ? Vậy chiến đấu đi, mặc kệ thắng thua, thế giới này, chung quy là vũ đài để lại cho cường giả. Chiến đấu sắp bắt đầu, buổi tối kỳ ba xã đèn đốt sáng trưng, Mã Đông đã đem tư liệu mang đến, từ đội trưởng đến dự bị, tình huống gần đây của mỗi người đều ít nhiều có một chút, tuy không đủ tường tận, nhưng đủ để tham khảo. Cảnh lúc ấy là có chút dũng khí, thậm chí nói là xúc động, nhưng chiến đấu là không thể dựa vào vận khí. Thiên Kinh chiến đội xây dựng chưa được bao lâu, thực lực cá nhân thì thôi, phương diện đoàn chiến căn bản không có bao lần phối hợp có phân lượng, nhưng hiện tại là tên đã lên dây không thể không bắn, mọi người cũng đều nghiêm túc xem vắn tắt giới thiệu cá nhân đối phương, cùng với tư liệu chiến đấu trong OP gần đây có thể tìm được. Mấy thứ này không thể hoàn toàn tin, nhưng ít nhất có thể tham khảo. Không thể không nói, nhìn, bên trong toàn bộ kỳ ba xã không có thanh âm, không thể nói không có một chút cơ hội nào, nhưng thật sự cực kỳ bé nhỏ, áp lực của mọi người đều phi thường lớn. Nếu chỉ là một hồi thi đấu giao lưu bình thường, cũng không sao cả, nhưng đẩy lên tới tương lai cùng tôn nghiêm của Học viện Thiên Kinh, cái này đã không phải vấn đề thắng bại đơn thuần. Mà trên thực tế, toàn bộ gánh nặng đều đặt ở trên thân Vương Trọng, hắn hiện tại là đội trưởng. Tuy đại khái ở trong mắt toàn bộ học sinh Thiên Kinh là một đội trưởng có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng hiện tại hắn quả thật phải có đảm đương, nói lời hung hăng thì dễ ai cũng có thể, nhưng quyết chiến ngày mai lại không phải đùa giỡn. Trong lòng đám người Scarlet cũng đang tính nhầm đối thủ có thể gặp, nhưng mọi người chưa xâm nhập thảo luận, dù sao trường thi biến trận nhiều lắm, lại thêm thực lực đối chiếu, có lẽ lần này khảo nghiệm lớn nhất không phải bọn họ mà là Vương Trọng. Vương Trọng là một người rời khỏi cuối cùng, hắn xem đi xem lại clip cùng giới thiệu về những người này, mọi người đều không quấy rầy hắn. Gấp gáp sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ là có chút nhưng chiến đấu vĩnh viễn sẽ không chờ ngươi chuẩn bị tốt, huống chi khi nào mới tính là chuẩn bị tốt. Cách chương.